Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Chương 276 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 13. Sau đó cái kia mập mạp liền một hơi đem que cây toàn ăn. Cây hắn đầy mặt đỏ bừng. Thực thịt kho tàu đầu heo thịt giống nhau ha ha ha, nam sinh một tay giơ ô che đậy mưa phùn. Một tay bắt lấy bả vai phụ cận hai căn quai đeo cặp sách. Hắn hưng phấn giảng hôm nay lớp phát sinh thú sự. Nói kích động thời điểm bắt lấy quai đeo cặp sách tay liền bắt đầu ngăn không được múa may. Ha ha a ôn noãn không có gì biểu tình cười gượng hai tiếng. Nàng thật sự trước nay chưa thấy qua như vậy không xem người sắc mặt người. Từ khu dạy học đến cổng trường khẩu tổng cộng cũng không vài bước lộ. Hắn miệng liền không đình quá, nói chính mình cho rằng thực buồn cười chê cười. Cho dù nàng phản ứng lãnh đạm cũng không để bụng, rốt cuộc đi tới cổng trường khẩu, ôn noãn trong lòng thư khẩu khí. Cảm giác giống như qua một năm giống nhau, nàng đứng yên xoay người, lễ phép cười nói. Cảm ơn ngươi đưa ta, cho ta cặp sách đi, ta chính mình đi là đến nơi, còn rơi xuống vũ đâu. Ta đưa ngươi về nhà đi, miễn cho ngươi bị xối, nam sinh cõng hai cái cặp sách. Không hề có còn cấp ôn noãn ý tứ, không cần, nhà ta rất gần, ta chính mình trở về liền hảo, ôn noãn vươn tay muốn đem chính mình cặp sách lấy về tới. Hảo đi, nam sinh không ở cưỡng cầu đưa ôn noãn về nhà. Hắn ngược lại đưa ra một cái khác mời. Ngày mai kỳ nghỉ, chúng ta cùng đi công viên giải trí chơi đi. Công viên giải trí, ôn noãn lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu tình. Đúng vậy, ta ba cho ta hai chương liên phiếu, nam sinh từ trong túi móc ra hai chương công viên giải trí. Phiếu quơ quơ, muốn hay không đi, ta, nàng không rảnh, mãn hàm lạnh lẽo tiếng nói đột nhiên vang lên. Ai? Thình lình xảy ra lôi kéo đánh gãy ôn noãn nói. Nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân mình bị kéo ly dù hạ, còn không có nghênh đón nhiều ít mưa bụi. Cả người liền bị kéo vào một cái cực nóng mang theo hơi hơi cây thuốc lá mùi hương trong lòng ngực. Ai cái gì, dễ nghe yên giọng chậm rãi vang lên, ôn noãn ngơ ngác ngẩng đầu, còn không có thấy rõ ôm chính mình người mặt, một kiện màu đen áo khoác liền đón đầu cái hạ. Trước mắt tức khắc đen nhánh một mảnh, thiên, trời tối, quần áo phía dưới, dầu dĩ giọng nữ có chút chỉ độn không rõ. Nghe vậy tần dã cong hạ mặt mày, ngây ngốc tiểu hai tử, hắn biểu tình nhu hòa xuống dưới, duỗi tay nhấc lên gắn vào ôn noãn trên đầu áo khoác. Giống như cổ đại thành thân đúng mốt lang nhấc lên tân nương khăn voan. Màu đen áo khoác nhẹ nhàng nhấc lên. Phần ở dưới xinh đẹp đáng yêu cô nương mở to tích lưu viên mắt to ngửa đầu chuyên chú nhìn chính mình. Đại thúc, ôn noãn ngẩng đầu nhìn tần dã. Trên mặt biểu tình trở nên có chút cao hứng. Ngươi như thế nào tại đây? Rốt cuộc nhìn đến ta. Tần dã đem gắn vào ôn noãn trên đầu áo khoác sửa sửa. Làm nàng có thể đem mặt lộ ra tới. Ân, ôn noãn nghi hoặc oai oai đầu. Ngươi như thế nào nói như vậy, nàng đầy mặt đều là cái dạng này nghi vấn. Ta vừa rồi đứng ở bên cạnh cả buổi ngươi cũng chưa xem qua ta liếc mắt một cái tần dã ngữ khí. Giống như thực bình tĩnh, nhưng là lời này nghe mặc danh ủy khuất, ta lại không biết ôn noãn chớp chớp mắt, lẩm bẩm nói, ôn noãn, đây là ngươi thúc thúc sao? Đứng ở một bên không chịu cô đơn nam sinh cắm cái không ra tiếng hỏi. Thúc thúc, hai cái đen như mực nặng trĩu chữ to từ trên trời giáng xuống. Ầm một tiếng nện ở tần dã trên đầu. Đại thúc cùng thúc thúc này hai cái xưng hô tuy rằng thoạt nhìn thực tương tự. Nhưng kêu ra tới hàm nghĩa chính là khác nhau như trời với đất. Thúc thúc hảo, ta là ôn noãn đồng học Lý Minh tiếp tục mở miệng thăm hỏi nói. Tần dã, phốc ôn noãn nhấp miệng cúi đầu. Cái chán chống tần dã rắn chắc ngực cười toàn thân phát run. Tần dã cúi đầu, bất đắc dĩ vỗ vỗ ôn noãn đầu. Chê cười ta, ôn noãn lắc đầu, nhẫn cười ngẩng đầu, không có a tần dã thân mật nhéo nhéo ôn noãn cái mũi. Kẻ lừa đảo, Lý Minh bị lượng ở một bên có chút tâm tác. hắn nắm chặt ô che bính, dưới chân không chú dạo bước, đi luyến tiếc, lưu lại có chút xấu hổ, ngẩng đầu nhìn xem không coi ai ra gì hai người. Lý Minh khẽ cắn môi, lại lần nữa mở miệng tưởng nói điểm cái gì, Tần Dã hơi rũ con ngươi. Trên cao nhìn xuống Lý Minh, ưng giống nhau sắc bén con ngươi tĩnh tĩnh nhìn hắn, đen nhánh sâu thẳm, mang theo đến xương lạnh băng, đến bên miệng nói mặc danh tạp trụ. Lý Minh chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ bàn chân thẳng thoán phía trên đỉnh, nổi da gà nháy mắt ở toàn thân tạc lên. Hừ, xem Lý Minh kia túng khí bộ dáng, Tần Dã khinh thường hừ nhẹ một tiếng, liền này đức hạnh còn muốn đuổi theo nhà hắn tiểu hài tử. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Lấy tới, hắn hướng Lý Minh vươn tay. Cái gì? Lý Minh có chút phản ứng không kịp. Cặp sách, cho ta. Tần Dã thò tay, ngữ khí có chút lãnh ngạnh. Lý Minh run lên, yên lặng đem ôn noãn cặp sách đưa cho Tần Dã. Phải về cặp sách, Tần Dã liền ôm lấy ôn noãn thân mình chuẩn bị rời đi. Cái kia công viên giải trí, Lý Minh chưa từ bỏ ý định mở miệng. Ôn noãn nghe vậy xoay người muốn nói cái gì. Một bên Tần Dã duỗi tay chế trụ nàng bả vai mạnh mẽ đem nàng xoay trở về. Ta đã nói rồi nàng không rảnh, còn tuổi nhỏ lỗ tai liền không hảo xử. Ngươi nên đi xem bác sĩ. Tần Dã đưa lưng về phía Lý Minh, gần là nghiêng đầu đối hắn nói. Thúc thúc ngươi không cần hiểu lầm. Ta chỉ là bởi vì cùng ôn noãn là bằng hữu cho nên muốn thỉnh nàng đi chơi, Lý Minh tâm hư nói. Đầu tiên, ta không phải ngươi thúc thúc, cũng không phải nàng thúc thúc. Tiếp theo, ôn bá phụ ôn bá mẫu đem nàng phó thác cho ta. Như vậy ta liền sẽ không làm nàng rời đi ta bên người, ổn trọng giọng nam từng câu từng chữ nói. Bị chế trụ bả vai vô pháp xoay người ôn noãn nghiêng đầu nhìn về phía bên người người. Lời này nói thật sự rất có kỹ thuật hàm lượng, ở cảm kích người trong mắt, Tần Dã lời nói hoàn toàn không có vấn đề. Ôn bà ôn mẹ có việc ra cửa, làm ơn tín nhiệm người chăm sóc hài tử, bị làm ơn Tần Dã phụ trách nhiệm chuẩn bị đem người mang theo trên người. Nhưng là ở không hiểu rõ người, tỉ như Lý Minh trong tai, lời này liền có rất lớn nghĩa khác, không phải thúc thúc, bá phụ bá mẫu, phó thác. Không cho nàng rời đi chính mình, mấy cái đơn giản điểm đã làm người miên man bất định, cho nên, ngươi không cần lại dây dưa nàng, cuối cùng một câu. Quả thực như là chứng thực Lý Minh tâm trung suy đoán. Ta hiểu được tình yêu còn không có bắt đầu liền kết thúc. Lý Minh tâm tắc cái gọi là nói chuyện nghệ thuật, Tần Dã là thật sự có luyện qua. Đi rồi, Tần Dã dẫn theo cặp sách. Ôm lấy ôn noãn đi tới cách đó không xa một cái màu xanh lục thùng rác trước. Hắn đem cặp sách chung đồ vật tất cả đều móc ra tới. Sau đó giơ tay đem không cặp sách ném vào thùng rác nội. Ai ta cặp sách, ngươi làm gì vậy? Ôn noãn vẻ mặt bất mãn trừng mắt Tần Dã. Thứ này phát cái gì điên? Không thể hiểu được ném nàng cặp sách làm gì? Ồ uế, ta cho ngươi mua tân. Tần Dã câu môi cười. Bá đạo lại khóc xoái, bị chát tâm Lý Minh, ngồi trên Tần Dã xe, ôn noãn đem trên đầu che chở áo khoác xả xuống dưới. Tần Dã lấy ra một cái khóa kéo túi căng ra, đem chiều hồ hồ áo khoác nhét vào đi, phong khẩu sau ném tới trên ghế sau. Đại thúc, ngươi như thế nào tới chúng ta trường học? Ôn noãn một bên hỏi một bên cột kỹ đai an toàn. Tới đón ngươi a. Tần Dã phát động xe. Ôn thúc ôn gì hôm nay có việc sẽ đã khuya trở về. Bọn họ thác ta chiếu cố ngươi, tiếp ngươi đi nhà ta, buổi tối nấu cơm cho ngươi, thứ này rốt cuộc là như thế nào lấy lòng nàng cha mẹ như thế tín nhiệm. Hắn a, trai đơn gái chiếc cư nhiên cũng như vậy yên tâm phó thác. Ngươi rốt cuộc cho ta ba mẹ rót cái gì sao sao dược. Ôn noãn quay đầu nhìn chuyên tâm lái xe Tần Dã. Tần Dã trên mặt ý cười gia tăng, chỉ là làm thành vài nét bút sinh ý mà thôi, đương nhiên. Ngày thường càng là thiếu không được ấm chọc chọc lấy lòng. Không hổ là nam chủ, quả nhiên ở bất luận cái gì phương diện đều thiên phú dị bẩm. Ni ôn noãn trong lòng cảm thán một tiếng, mặt ngoài tắc không hề rối rắm cái này đề tài. chúng ta buổi tối ăn cái gì? Nàng vẻ mặt chờ mong nhìn Tần Dã. Ngươi đoán, Tần Dã không có trực tiếp trả lời. Nhất định là cá nheo. Ôn Noãn kiên định nói. Liền biết Ôn Noãn quên không được hắn làm hầm cá nheo. Tần Dã nhẹ nhàng cười. Cũng không hề thừa nước đục thả câu. Thật thông minh, ra. Ôn Noãn nho nhỏ hoan hô một tiếng. Ta liền biết đại thúc là yêu ta đát. Ta liền biết đại thúc vẫn là thích ta đát. Bá, chi, khai ổn định vững chắc xe đột nhiên đánh cái phiêu. Ôn Noãn hoảng hốt thét lên một tiếng. Cái chán phanh một tiếng khái ở cửa sổ xe thượng. Đại thúc, ngươi tưởng cùng ta cùng chết cũng không cần tuyển loại này hủy dung thức tự sát pháp a. Ôn Noãn thanh âm phát run lớn tiếng nói. Thực xin lỗi, không có việc gì đi. Tần Dã đem xe ngừng ở ven đường. Hắn cởi bỏ đai an toàn. Xoay người cẩn thận xem xét khởi Ôn Noãn cái chán. Trơn bóng trắng nõn cái chán bởi vì vừa rồi va chạm đã xuất hiện sưng đỏ. Một khối to hồng phình phình bao ở trắng nõn làn da thượng phi thường rõ ràng. Tần Dã duỗi tay chạm chạm, lập tức đến tới tiểu hài tử hút không khí thanh. Trái tim theo Ôn Noãn hút không khí thanh co chặt một chút. Giống như nàng đau đớn thông qua thanh âm truyền tới trên thân thể hắn. Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng cho nàng thổi thổi. Đến chạy nhanh về nhà trường lạnh một chút, Tần Dã nhanh chóng cột kỹ đai an toàn. Một chân ga bay nhanh chạy như bay đi ra ngoài. Dùng nhanh nhất tốc độ chạy về ra, Tần Dã mang theo Ôn Noãn vào ra môn. Đầu tiên tìm ra một cái sạch sẽ khăn lông tẩm ướt. Sau đó bọc mấy khối băng chát khẩn khẩu. Kiên nhẫn một chút, Tần Dã thật cẩn thận đem khối băng bao ấn ở Ôn Noãn trên trán. Tê, đau, lạnh, Ôn Noãn theo bản năng sau này cuộn tròn. Đừng lộn xộn, Tần Dã giữ chặt Ôn Noãn. Ta không lỏng, khó chịu, Ôn Noãn không tình nguyện lẩm bẩm ân ni, như vậy tiêu sưng mau. Bằng không ngươi còn muốn khó chịu thật nhiều thiên đâu, Tần Dã ôn nhu hống nói. Liền đáp một hồi, nhẫn nhẫn đi, ân, ngô, vậy ngươi nhẹ điểm a, Ôn Noãn nhỏ giọng thỏa hiệp. Ân, chúng ta có thể tâm sự thiên, phân tán một chút lực chú ý, Tần Dã cười nói. Hảo a, liệu cái gì, Ôn Noãn hỏi, liền tâm sự cao trung sinh yêu sớm ác liệt ảnh hưởng cùng hậu quả đi, Ôn Noãn. Tác giả có lời muốn nói, chân chính tạp văn, đối mặt máy tính 2 giờ nghẹn không ra một chữ tới che mặt tiểu khả ái nhóm đợi lâu. Hết chương.